Loại công nhiên lấy cho giới học thuật làm cống hiến này, phải tìm cớ phương pháp luyện chế đan phương mới của dưỡng thần đan, bọn họ cũng đề ra được. Cổ Diễm rất muốn nói một câu, các ngươi sao không đem mật pháp tông phái của mình lấy ra làm cống hiến cho giới học thuật. Một bộ phận tu sĩ thật sự đại đức đều lắc đầu thở dài, nhưng lại không có ai đứng ra chọc nhiều người tức giận. Huyền Tâm chân nhân tu hành ngàn năm, đối với tất cả đều nhìn được rất thấu triệt, ngược lại không tức giận cái gì, biểu hiện rất lạnh nhạt. Diễm Nhi, Dương đạo hữu có từng nói, không cho phép ngươi lộ ra đại danh của hắn hay không? Huyền Tâm chân nhân bình tĩnh hỏi. Cổ Diễm không ngốc, Dương Thiên Vấn có cái đại danh gì? Không phải Vấn Thiên đại sư sao? Có vẻ như Dương Thiên Vấn thật là cũng không nói gì, không cho phép mình đem đại danh của hắn nói ra. Nhanh chóng gật gật đầu nói, không có, nhị gia gia. Huyền Tâm chân nhân lộ ra một cái mỉm cười, vuốt chòm râu nói, vậy thì dễ làm rồi. Ngay sau đó, Huyền Tâm chân nhân trước mặt mọi người làm dò, cùng phát lời thề, đan này không phải mình luyện, mà là ra từ tay Vấn Thiên đại sư. Mọi người nghe xong liên hệ trước sau, lập tức hiểu hết, cũng liền không ép nữa, dù sao không phải người ta luyện, ngươi có thể ép ra được sao? Kế tiếp, đại danh Vấn Thiên đã có thể danh truyền toàn bộ tu chân giới đại lục, vô luận là Đông đại lục hay Tây đại lục đều như sấm bên tai. Ngay sau đó, truyền kỳ có liên quan cho vị đại sư này lan truyền nhanh chóng. Tu chân giới vạn năm tới nay, đan khí lường đạo đại sư thứ nhất. Đây là vinh quang cùng rung động cờ nào. Toàn bộ tông môn lại một lần đem ánh mắt ngắm hướng về phía Vấn Thiên đại sư vẫn trốn ở chỗ tối kia. 20 năm trôi qua vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Viên dưỡng thần đan kia tự nhiên bị giá trên trời bán đấu giá được. Không phải dùng linh thạch, mà là linh tài. Đỉnh cấp linh tài thật sự trên ý nghĩa toàn cơ tinh thần thạch. Cái này cầm đến tu chân giới mà nói, đó là vô số người tha thiết ước mơ. Ra máu nhiều thứ nhất này chính ma đạo Minh Nguyệt Ma Tông. Mọi người đạo môn hận không thể ăn những tà ma ma đạo này. Những năm gần đây, Hoa Dương Tông cùng Ma Thần Tông va chạm, một chút chỗ tốt không đạt được, vì thế còn tổn thất không nhỏ, mất hết mặt mũi đạo môn. Mà một lần này xa xỉ đạo môn lại một lần thua bởi ma đạo, không đạt được dưỡng thần đan chân quý này. Mâu thuẫn giữa ma đạo lại thêm lớn, chẳng qua đổi với mọi người của ma đạo tới nói căn bản không để ý những cái này. Dù sao mâu thuẫn giữa đạo cùng ma còn ít sao. Tông chủ Minh Nguyệt Ma Tông cũng là nhân vật nhất hào. Hắn không có ý tứ độc chiếm dưỡng thần đan. Sau khi trở về, lập tức đưa tới mấy phái khác của ma đạo, đang thương lượng cùng nhau nghiên cứu, chia sẻ thành quả. Chẳng qua toàn cơ tinh thần thạch kích cờ người ôm cũng không phải là lấy ra không. Các tông các phái muốn tham gia, phải cho Minh Nguyệt Ma Tông một chút, phí nhập bọn. Điều kiện này rất hợp lý, ma đạo trục lợi, chuyện không có lợi ích ai sẽ đi làm. Phiền toái bên này của Cổ Diễm cũng chưa chấm dứt. Tuy ma đạo hai phương đều không làm khó nàng, nhưng hành tung của nàng lại bị hai phương nhân mà theo dõi toàn bộ hành trình. Nghiên cứu dưỡng thần đan là một chuyện, mà đơn giản nhất không gì hơn tìm được người luyện chế thật sự này. Như vậy không phải có thể không cần tốn tinh lực đi nghiên cứu sao? Cổ Diễm cũng biết tình huống này, cũng không thay đổi được. Dù sao mình hiện tại cũng không có ý tứ muốn đi tìm Dương Thiên Vấn. Dù sao cái cuộc sống này và bình thường không khác lắm, mười mấy năm cũng liền như vậy trôi qua. Dương Thiên Vấn bên này hoàn toàn nhập định, tọa tử quan, thời gian ở trong bất chi bất giác đã qua hơn 100 năm, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn như cũ còn ở giai đoạn thai tức. 360 năm đại huyệt, lại thêm tiên thiên tử khí của hạ đan điền cùng trung đan điền, cùng ra sức mở thượng đan điền. Đem ba hồn bảy vía quan trọng nhất của một người để vào trong đó, lấy tiên thiên tử khí vô cùng vô tận thai nghén mài giũa, lấy cầu kết thành nguyên thần. Quá trình này là một bậc cửa quan trọng nhất của luyện khí sĩ, đồng thời cũng là thời khắc suy yếu nhất của luyện khí sĩ. Thời gian này giống như nước chảy, chậm rãi chảy qua. Dương Thiên Vấn hiện tại cả người bị tử khí vờn quanh, linh khí trong sơn cốc điên cuồng trào vào trong hang núi, cung cấp tiện lợi rất lớn cho Dương Thiên Vấn tu luyện. Tiểu Bạch cũng tương tự cả người vờn quanh ở trong một trận sương mù, nhắm mắt lại ghé vào chỗ cửa hang, một bên thủ vệ một bên hưởng thụ. Dương Thiên vẫn còn không biết, toàn bộ tu chân giới đều đang tìm hắn, hơn nữa tìm sắp điên mất rồi. Viên dưỡng thần đan kia sau khi bị các phái ma đạo cầm đi nghiên cứu, có được kết luận thật ra cùng thành quả huyền tâm chân nhân nghiên cứu gần trăm năm không khác lắm. Thành phần đan dược đó là tuyệt đối cùng dưỡng thần đan trong ghi chép hầu như giống nhau như đúc. Vì sao hầu như? Thuốc dẫn mấu chốt kia đã tuyệt chủng, trong đan dược cũng không có thành phần loại linh dược này ở trong. Luyện đan tông sư, nếu ngay cả một điểm này cũng không nghiên cứu được, vậy không cần lăn lộn nữa. Nhưng chính là vì như thế, vô luận huyền tâm chân nhân hay những đan đạo đại sư ma đạo kia đều sờ không được ý nghĩ. Cái này giống như tiến vào ngõ cụt. Các đan đạo đại sư đang ngồi, người nào chưa từng nếm thử luyện chế dưỡng thần đan ở dưới tình huống không cần vị thuốc dẫn kia? Nghĩ hẳn cho dù có, nhân số kia cũng là một bộ phận cực ít. Đại bộ phận đều từng nghiên cứu đan phương dưỡng thần đan, nhưng không có cách nào. Thiếu loại thuốc dẫn này thì không thể tổng hợp lại thuốc dẫn thành đan, ngay cả thay thế cũng tìm không thấy. Nhưng hiện tại xuất hiện viên linh đan này lại làm được. Cái này đại biểu cái gì? Cái này đại biểu trình độ vấn thiên đại sư đã vượt qua cực hạn đan đạo hiện nay, nghiên cứu ra phương pháp không cần vị thuốc dẫn kia, mà có thể thành đan. Cái đan phương này, tuyệt đối có thể đứng hàng một trong các chí bảo tu chân giới. Mà vị đan đạo đại sư này, cũng tương tự có thể xưng đệ nhất đan sư tu chân giới. Vô số người lâm vào trầm tư, rốt cuộc là cách nào có thể cho dưỡng thần đan ở lúc khuyết thiếu vị thuốc dẫn ắt không thể thiếu kia, vẫn có thể luyện chế thành công. Đương nhiên ở trên dùng lửa, mọi người cũng từng nghiên cứu, lửa nhỏ chậm rãi luyện chế, cũng không phải chưa có ai nếm thử, nhưng không một ai thành công. Luyện đan chi đạo, sai một ly, thường thường đi ngàn dặm. Vô luận là ma đạo, hay là đạo môn thu được một ít tin tức, hoặc là các tán tu bình tĩnh, cùng không hẹn mà cùng lại một lần nữa đem ánh mắt tụ tập ở trên người Cổ Diễm. Cổ Diễm chỉ nhẹ nhàng một câu, ta ngay cả tên hắn cũng không biết, ta dám thề, ta chỉ là một người đại lý mà thôi. Quả thực, Cổ Diễm thật là dám thề mình ngay cả tên của Dương Thiên Vấn rốt cuộc gọi là gì cũng không biết, chẳng qua biết hắn họ Dương. Cổ Diễm trò chơi văn tự này, cũng không nói cho thế giới bên ngoài một chút tin tức. Lời thề của người tu chân, chính là ma đạo tu sĩ cũng không dám phát loạn, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Chính cái gọi là, người đang làm, trời đang nhìn, lời thề có lẽ đối với người phàm mà nói có thể không bằng dám chó, nhưng đối với người tu chân mà nói, lại giống như một cái gông xiềng. Người tu chân đã phát thề, chẳng khác nào buộc lên gông xiềng, nếu không ứng lời thề, như vậy tất nhiên sẽ ứng nghiệm, kẻ nhẹ thì tu vi mất hết. Kẻ nặng thì thần hồn đều diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Cho nên tu chân giới những người muốn đánh chủ ý Cổ Diễm kia đều không có cách nào, dùng sức mạnh, hiếp bức, cường ép, đó là cách tốt nhất. Nếu đổi người khác, nói không chừng hai bên ma đạo đã sớm làm ra rồi, nhưng bối cảnh Cổ Diễm lại không thể không làm bọn họ từ bỏ loại chủ ý thối không biết gì này. Có lẽ có thể từ trong dấu vết để lại biết vị vấn thiên đại sư thần bí này ở nơi nào, trừ Cổ Diễm, vậy chỉ có Đại Kiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, Nguyên Thần Sơ Kết. Thời gian cách Dương Thiên Vấn bế quan đã qua hơn 100 năm, nói chính xác là 150 năm. Năm tháng như thoi đưa, những lời này nói thật là chuẩn xác. Dương Thiên Vấn đi vào tu chân giới cũng kém không nhiều lắm 300 năm rồi. Sống 300 năm, Dương Thiên Vấn tuy không nói, thật ra trong lòng lại phi thường tự đắc. Chẳng qua những cái này phải đợi hắn tỉnh lại nói sau. 365 đại huyệt, trên đối với chu thiên tinh thần, cơ thể con người chính là một cái vũ trụ nhỏ. Thái cổ luyện khí chi pháp là công pháp gần sát trời đất nhất, gần sát đại đạo nhất. Hiện tại đại huyệt quanh người Dương Thiên Vấn đều đã chứa đầy tiên thiên tử khí, không bàn mà hợp ý với thế chu thiên, tiên thiên tử khí vô cùng vô tận hút vào thiên địa linh khí cùng chu thiên tinh lực cung cấp thượng đan điền. Cái này giống như không ngừng đúc chất dinh dưỡng cho ba hồn bảy vía trong thượng đan điền. Thượng đan điền được mở rộng không ngừng, ba hồn bảy vía quan trọng nhất của tu sĩ đều ở trong đó, ở dưới tiên thiên tử khí vô biên tẩm bổ, hồn phách Dương Thiên vẫn đang chậm rãi dung hợp, không ngừng dung hợp. Ba hồn chỉ thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, thất phách chỉ, thiên trùng, linh tuệ, khí phách, lực phách, trung su, tinh phách, anh phách. Tập hợp chúng nó, kết thành nguyên thần, tu sĩ liền có thể từ nay về sau thoát ly luân hồi, trường sinh bất tử. Một ban đêm ánh sao sáng lạn, tinh lực vô biên rót xuống, xuyên vào trong thiên linh của Dương Thiên Vấn. Mi tâm Dương Thiên Vấn chớp động ánh sáng long lanh chói mắt màu trắng, chiếu sáng toàn bộ cái hang. Ở trong thượng đan điền của Dương Thiên Vấn, oành một cái giống như vũ trụ nổ tung, toàn bộ tiên thiên tử khí gần như chuyển hóa làm màu xám óng ánh. Ở trong thế giới xám xịt, một điểm nhỏ, giống như cây non không biết là gì, ở trên vùng đất rộng lớn trong đan điền, quá bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đây chính là Dương Thiên Vấn mới kết thành nguyên thần, cây non. Giống như một ngọn lửa nhỏ, lúc nào cũng có thể tắt. Dương Thiên Vấn mở hai mắt, lập tức lấy ra mấy viên thiên giai dưỡng thần đan ăn vào, lấy vô thượng công pháp chuyển hóa dược lực, đưa vào trong nguyên thần. Lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cây non này chỉ có không đến nửa tấc đang chậm rãi sinh trưởng lớn mạnh. Sương mù xám xịt nồng đậm phía dưới giống như bùn đất. Mà nguyên thần chính là sinh trưởng ở trong cây non. Tác dụng của dưỡng thần đan ở lúc này đã phát huy ra. Nguyên thần Dương Thiên Vấn mới kết là lúc suy yếu nhất, cẩn thận nhất. Một cái không chú ý, hậu quả của nó tuyệt đối không dám tưởng tượng. Dưỡng thần đan uẩn dưỡng nguyên thần, công hiệu bổ dưỡng tâm thần, giúp củng cố nguyên thần, khiến Dương Thiên Vấn mới kết nguyên thần có thể trưởng thành sống sót. Đương nhiên tác dụng của dưỡng thần đan không thể đem nguyên thần tăng lên tới loại cảnh giới tiên nhân này, nhưng ở sơ kỳ nổi lên tác dụng, rộng lớn cho nguyên anh kỳ tu sĩ dùng. Lúc Dương Thiên Vấn ăn xong thiên giai dưỡng thần đan trên tay, nguyên thần của Dương Thiên Vấn cũng đã hoàn toàn củng cố, nguyên thần lớn lên khoảng 7 tấc giống như rễ cây, làm Dương Thiên Vấn cảm giác là lạ. Chẳng qua không thể phủ nhận, tại một khắc này, Dương Thiên Vấn đối với thiên địa tự nhiên, đối với cái không gian này nhận thức cũng rõ ràng chưa từng có. Vô số tin tức trào vào trong nguyên thần, công pháp ảo diệu trước kia không rõ, các thuật pháp khẩu quyết trước kia xem không hiểu, tại một khắc này đều hiểu rõ trong lòng. Pháp lực Dương Thiên Vấn đạt được thăng hoa trước đó chưa từng có, thật ra lượng chân khí của bản thân cũng không gia tăng bao nhiêu, tăng lên là chất lượng tiên thiên tử khí. Người tu hành, pháp lực bản thân cường đại hơn nữa, cũng so ra kém lực lượng thiên địa thiên nhiên, cho nên pháp lực trong cơ thể bọn họ nổi lên là một loại tác dụng triệu tập. Thông qua thuật pháp, dùng một phần pháp lực triệu tập 9 phần thiên địa chi lực. Pháp lực càng cao, đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ càng cao, triệu tập thiên địa chi lực liền càng nhiều, như vậy uy lực cũng càng cường đại. Trải qua thời gian 160 năm, Dương Thiên Vấn rốt cuộc phá quan mà ra, mà lúc này cũng chính là lúc tu chân giới điên cuồng tìm kiếm tung tích Vấn Thiên Đại Sư. Dương Thiên Vấn cũng không biết, cổ diễm làm loạn một phen sẽ làm cho tu chân giới động đất lớn. Này động đất này không giống như vài món phù khí, phương pháp điệp trận trước kia, khiến cho một ít hạ tầng tu sĩ truy tìm nâng niu cùng đạo môn Đông Đại Lục chấn động nhỏ. Một lần này chính là toàn tu chân giới. Hơn nữa là thượng tầng tu sĩ chiếm đa số. Lão đại, Tiểu Bạch bổ nhào tới. Ha ha ha, tốt rồi, ngươi xuất quan rồi. Thủ từ lúc ngươi bế quan, giống như chết đi, tim không đập, máu không chảy, hít thở cũng không có. Nếu không phải ta và ngươi có huyết khế trong người, chỉ sợ thật là cho rằng ngươi ra ngoài ý muốn rồi. Không có việc gì, ta hiện tại nguyên thần sơ thành, pháp lực tiến mạnh. Cho dù cao thủ nguyên anh kỳ, cũng không kém nữa. Dương Thiên Vấn tràn ngập tự tin. Công pháp bình thường của tu chân giới, trong tay Dương Thiên Vấn còn có 2-3 bộ, thuộc loại công pháp đại chúng hóa. Chẳng qua Dương Thiên Vấn nghiên cứu qua, chúng nó quả thực có thể tu luyện đại thành, nhưng cùng tự tại đại đạo so sánh, chính là mặt hàng rác rưởi, đi đường vòng quá nhiều, phải biết tu vi càng cao. Kinh mạch trong cơ thể liền càng cứng cỏi, lúc đả thông liền càng khó, tốc độ pháp lực vận chuyển sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Hơn nữa nguyên thần vừa thành, liền có thể tu tập thần thông, rời non lấp biển, không gì không làm được. Cái này có thể trước tiên thực hiện ở tu chân giới. Dương Thiên vẫn không lập tức rời sơn cốc, mà là tĩnh tâm, mỗi ngày không ngừng mài giũa nguyên thần, tốc độ dùng dưỡng thần đan cũng biến thành một năm một viên. Càng nhiều thời gian đặt ở trên thần thông, có nguyên thần, rất nhiều pháp thuật đều có thể học, vận dụng tinh diệu trong độn thuật cũng nhiều lên. Trong thần thông, Dương Thiên Vấn hiện tại thật ra có thể học tập phép đằng vân giá vũ. Cái này không phải đứng trên không, cũng không phải chân dẫm phi kiếm đơn giản như vậy. Tuy ngự kiếm phi hành cùng lăng không phi hành đều có thể cùng đằng vân giá vũ giống nhau nổi lên tác dụng phi hành, nhưng cái đằng vân giá vũ này lại là thần thông thật. Bên trong ngầm ẩn chứa quy tắc, là quy tắc vận dụng đối với trời đất. Thần thông khác, như là pháp thiên tượng địa, tụ lý càn khôn, biến hóa thần thông, ba đầu sáu tay linh tinh tổng cộng có nhiều đến 108 loại. Chẳng qua phần lớn đều không có tác dụng gì. Ví dụ như nói hô mưa gọi gió, cái này chỉ có thể dùng giúp người phàm gieo hoa màu. Đối với người tu chân không có sức sát thương, phi thường yếu. Chẳng qua vẫn có chút thần thông hữu dụng. Ví dụ như nói thiên nhân cảm ứng, thiên nhãn thông, tha tâm thông các thần thông đều là thần thông cực kỳ hữu dụng. Tuy không có sức chiến đấu gì, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại có tác dụng gần lành tránh dữ. Chẳng qua, thần thông này cũng không phải học được nhiều thì lợi hại, chuyên tu một loại, học đến cực điểm, cũng có thể tu vào tiên đạo. Dương Thiên Vấn cũng đang cân nhắc, thần thông quá nhiều, cũng là một loại phiền não. Từ từ đến đi, dù sao có thời gian, nay Dương Thiên Vấn đã xem như nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành bán tiên nữa. Xuất quan, cũng nên hiểu biết một chút tình huống thế giới bên ngoài. Mở ra thông tin ngọc phù phát ra một cái tin tức cho Cổ Diễm. Qua hồi lâu, bên kia mới chuyển đến thanh âm Cổ Diễm. Ngươi xuất quan rồi. Ngươi bế quan cũng bế được thật lâu. Ngươi gần đây cũng không nên lộ diện. Hiện tại toàn tu chân giới đều đang tìm ngươi. Thứ ngươi cần, ta còn chưa kiếm đủ giúp ngươi. Chẳng qua lại dùng viên dưỡng thần đan kia đổi một khối toàn cơ tinh thần thạch nặng 200 cân. Trầm mặc trong chốc lát, thanh âm Cổ Diễm lại truyền tới. Thật là ngại, thêm phiền toái cho ngươi. Không sao, cái này sớm ở trong dự đoán của ta. Toàn cơ tinh thần thạch, thứ tốt như thế, không tồi. Dương Thiên vẫn không để ý trả lời. Phiền toái, hiện tại lão tử không sợ. Hơn nữa mình vẫn bảo trì thu mình. Chỉ cần Cổ Diễm không nói, nghĩ hẳn không có ai biết nội tình của ta. Lại hàn huyên trong chốc lát, Cổ Diễm liền kết thúc trò chuyện, tỏ ra có chút vội vàng. Dương Thiên Vấn nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, trước tu tập một chút thần thông nói sau, tu một cái nào trước đây. Dương Thiên Vấn lựa chọn thần thông đằng vân giá vũ. Loại thần thông này phi thường có tính đại biểu cùng tính hay thay đổi. Tính cách mỗi người khác nhau, cho nên tu luyện ra mây đều có khác nhau. Luyện vân thuật là pháp môn trụ cột nhất của thần thông đằng vân giá vũ. Mây vốn chính là từ không sinh có mà thành. Luyện vân thuật nói trắng ra chính là luyện ra một đám của mình. Thần thông không phải dễ học như vậy. Dương Thiên Vấn tu luyện 3 tháng, một chút tiến triển cũng không có, làm cho Dương Thiên Vấn có chút cảm giác không có cửa mà vào, rất khó chịu. Chẳng qua cũng không phải không có lợi, đó chính là sử dụng nguyên thần chi lực càng ngày càng thuần thục, đồng thời thần thức có thể kéo dài ra bên ngoài cơ thể, tra xét tình huống chung quanh, trong phạm vi hơn 10 dặm đều có thể rõ như lòng bàn tay, giống như radar. Lại qua 3 tháng, Dương Thiên Vấn vẫn chưa thành công, điều này làm cho Dương Thiên Vấn rất buồn bực, dứt khoát đặt xuống môn thần thông này trước, tu tập lên thuật pháp. Đối với thuật pháp, Dương Thiên Vấn ngược lại vô cùng thuần thục, không cần bao lâu đã học hiểu hơn nữa có thể sử dụng thuần thục. Đinh Ẩn chính là nhân vật thành danh mấy trăm năm của tu chân giới. Làm người cao ngạo, kiên nghị, tính cách quái dị, bất thường. Tu luyện một môn kỳ công, chính là thời cổ truyền xuống ma đạo kỳ công Huyết Ma Tâm Kinh. Đinh Ẩn may mắn có được bảo điển này, tu hành ngàn năm, nay pháp lực cao cường, đứng hàng tam thực nhất ma trong tán tu, tự hiệu Huyết Ma, cũng chính là sư tôn của Đại Kiệt. Lần này tu chân giới vì một viên dưỡng thần đan mà chấn động, nhưng vẫn không thấy bóng người hắn. Đinh Ẩn người này thông minh tuyệt đỉnh, hảo hữu ma đạo cũng từng đến mời hắn rời núi, nhưng vẫn không thấy động tĩnh của hắn. Đại Kiệt là thủ đồ hiện tại của Đinh Ẩn, rất được Đinh Ẩn chân truyền. Một ngày này Đinh Ẩn xuất quan, liền đem hắn gọi tới. Kiệt Nhi, ngươi tu hành với vi sư bao nhiêu năm rồi? Hồi bẩm sư tôn, đã gần 600 năm rồi. Đại Kiệt nhìn sư tôn trên tọa, một thân hắc bào, bộ mặt giấu hết ở trong bóng đêm, mở miệng trả lời, phi thường cung kính. Nghĩ hắn năm đó, chẳng qua là một thành viên trong Vân Vân Tán Tu, tu hành gần 200 năm, cũng chẳng qua là tu vi trúc cơ kỳ, nhưng theo Đinh Ẩn 600 năm, đã thành Nguyên Anh, tu vi tăng vọt, đối với Đinh Ẩn 10 phần cảm kích. Vậy ngươi nguyện làm một chuyện nào đó cho sư tôn không? Đinh Ẩn mỉm cười nói. Sư tôn phân phó, đồ nhi muôn lần chết không chối từ. Đại Kiệt phi thường cung kính trả lời. Mấy sư đệ phía dưới ngươi, tu vi như thế nào rồi? Đinh Ẩn đột nhiên hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, La Bàn cấp thứ tư. Hồi bẩm sư tôn, những năm gần đây các sư đệ tu vi tiến rất xa, nhị sư đệ tu vi cao nhất, đã sắp phá đan hóa anh. Đại Kiệt cho rằng sư tôn quan tâm đệ tử, mở miệng nói. Đinh Ẩn mỉm cười, ha ha vậy thì tốt. Tạm dừng trong chốc lát, mở miệng nói, thật ra, ở trước ngươi bổn tòa còn có 6 đồ đệ, ngươi biết không? Cái gì? Đại Kiệt ngoài ý muốn nói, mình có 6 sư huynh sao? Không thể, ta hiện tại chính là thủ đồ đại đệ tử của sư tôn. Ngươi biết bọn họ hiện tại ở đâu không? Đinh Ẩn bình tĩnh hỏi. Đại Kiệt cảm giác sư tôn hôm nay có chút là lạ, chẳng qua cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ cung kính trả lời, đồ nhi không biết. Bởi vì, Đinh Ẩn kéo dài lời, đột nhiên vươn một bàn tay đến. Đây là một cái tay trắng nõn như trẻ con, trước mắt chuyển làm màu đỏ tươi, biến thành đáng sợ khủng bố, lập tức đem Đại Kiệt quỳ gối phía dưới hút đến, một chảo đặt tại trên thiên linh cái của Đại Kiệt, tiếp tục nói, bởi vì bọn chúng đều đã chết. Đại Kiệt không phải ngu ngốc, lại kết hợp động tác của Đinh Ẩn, lập tức có được đáp án, nghĩ tới rất nhiều, sợ hãi nói, không nên tôn. Đồ nhi tự hỏi không có ý niệm phản bội sư tôn, đối với sư tôn hiếu thuận giống như cha mẹ ruột. Phải không? Đinh Ẩn âm trầm hỏi, như vậy huyết ma tâm kinh bổn tọa đặt ở mật thất ngươi đi nhìn lén hay không? Không có, tuyệt đối không có, đệ tử nào dám? Đệ tử dám thề với trời, tuyệt đối không có. Đại Kiệt khủng hoảng trả lời, ha ha còn muốn lừa bổn tọa, đừng cho rằng bổn tọa bế quan tu luyện thì không biết tất cả thế giới bên ngoài, ai từng động bảo điển, bổn tòa biết được rõ ràng một hai ai. Đinh Ẩn trong cái lật tay một đồ vật giống như quyển sách xuất hiện ở trong tay, lại lơ lửng trên bàn tay, chớp động hào quang màu đỏ tươi. Cái này, đây là pháp bảo. Đại Kiệt hoảng sợ muôn dạng, khó có thể tin nói. Không sai, huyết ma tâm kinh của bổn tòa không chỉ là bảo điển tu luyện, đồng thời cũng là một kiện pháp bảo cùng bổn tọa tính mạng tương tu. Bổn tọa là cố ý đặt ở trong mật thất. Đinh Ẩn bỏ ra áo choàng màu đen, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai mà dữ tợn. Xem từ trên tướng mạo, Đinh Ẩn giống như chỉ khoảng 30. Không được, sư tôn tha mạng đồ nhi biết sai rồi. Đại Kiệt rất sợ hãi, khóc lóc cầu xin. Bổn tọa hận nhất người khác lừa gạt bổn tọa, nhìn lén mà thôi, nếu ngươi thừa nhận, như vậy có lẽ bổn tọa sẽ thả ngươi một đường, hiện tại sao? Đinh Ẩn chưa dứt lời, cả người Đại Kiệt bắt đầu héo rút, mặt mũi càng lúc càng gầy, chỉ trong một cái chớp mắt đã hóa thành một bộ quần áo rơi xuống trên mặt đất, trên tay Đinh Ẩn chỉ còn lại một cái nguyên anh cờ nắm tay, chỉ thấy hắn phun lên một đạo huyết khí, bắt đầu tu luyện. Nửa ngày sau, Đinh Ẩn mở to mắt, thở hắt ra, cười to nói, ha ha ha, huyết anh đại pháp của bổn tọa rốt cuộc luyện thành rồi. Từ nay về sau vô ngã vô tướng, đi lại vô tung, bất tử bất diệt. Huyết anh đại pháp là tuyệt thế ma công ghi lại trong huyết ma tâm kinh, đem cơ thể người chuyển hóa thành vô tướng huyết ảnh, tốc độ đi lại vô tung, am hiểu nhất ô uế nguyên thể người. hủy nguyên anh người, cắn nuốt pháp lực của đối phương. Đáng sợ dị thường, uy lực vô biên. Chính là bộ đại pháp này, Đinh Ẩn trước sau hút nguyên anh của 7 cao thủ nguyên anh kỳ. Bế quan tu luyện hơn 500 năm, hung danh huyết ma, đã 500 năm chưa truyền lại đời sau. Vấn Thiên Chân Quân, huyết anh đại pháp của Đinh Ẩn, không những có thể hấp thu pháp lực nguyên anh của đối phương, luyện chế thành huyết thần tử, còn có thể hấp thu trí nhớ, huyền diệu phi thường, hừ, bổn tọa chưa từng nghe nói, tu chân giới nào có Vấn Thiên Chân Quân. Lẩm bẩm, chờ chút, dưỡng thần đan, Vấn Thiên Đại Sư, Vấn Thiên Chân Quân, giữa hai người có thể có cái gì liên hệ hay không? Có ý tứ, thật là có ý tứ. Đinh Ẩn là một người quyết đoán, nghĩ đến liền làm, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh màu đỏ, lắc hai cái không thấy nữa. Dương Thiên Vấn thật là tìm không thấy cách nhập môn, mặc dù có phương pháp tu luyện, nhưng phương pháp tu luyện cái thần thông này, nói rất tối nghĩa, quá huyền ảo, chỉ có tự mình đi thể hội lĩnh ngộ mới được. Chẳng quá, không ai chỉ điểm, vậy thì phải tiêu phí tâm lực cực lớn đi tu tập. Nhưng sau khi Dương Thiên Vấn kết thành nguyên thần, Tam Thiên Pháp Môn lại giải cấm nội dung mấy đại thiên, làm Dương Thiên Vấn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt một ít lôi thuật uy lực lớn, thật là làm Dương Thiên Vấn hận không thể tiêu phí toàn bộ tâm lực đi tu tập. Dương Thiên Vấn dứt khoát lấy ra la bàn, vừa lúc nơi này có sẵn người có thể chỉ điểm mình, hơn nữa cũng có thể giải phóng cấp thứ tư, chuẩn bị nghiên cứu cấp thứ năm. Chẳng qua nguyện vọng nên xin cái gì đây? Muốn chút cực phẩm luyện tài, thăng cấp trận bàn cùng trận cơ của đại trận. Thôi đi, lãng phí, tài liệu chậm rãi có thể thu thập. Hơn nữa chỗ cổ diễm còn có một món, khoản tiền chưa thu. Muốn pháp bảo, cảm giác cũng lãng phí. Pháp bảo có thể luyện, trừ phi là hỗn nguyên kim đấu, phiên thiên ấn, kim giao tiễn pháp bảo bậc nhất này, mình là khẳng định không luyện được. Đặc biệt hỗn nguyên kim đấu, còn là tiên thiên pháp bảo tính duy nhất, nguyện vọng cấp thứ tư khẳng định không đáng dựa vào. Vậy cần cái gì? Muốn phần kiếm quyết, ngược lại là một lựa chọn không tồi, bởi vì tiếc nuối duy nhất trên Tử Tiêu Bảo Lục chính là không có một môn kiếm quyết, làm cho mình có kiếm tiên uổng, mà không thể phát huy uy lực của nó. Nhưng Dương Thiên Vấn nghĩ lại một chút, cái nguyện vọng cấp thứ tư này xin kiếm quyết, cấp bậc của nó khẳng định thấp chẳng đến đâu, ngược lại không bằng giữ lại lúc cấp thứ 5 hoặc cấp thứ 6 lại đòi cũng không muộn. Dù sao trên Tam Thiên Pháp Môn ghi lại lôi thuật cùng thần thông, uy lực đủ để cho mình ở tu chân giới có sức tự bảo vệ mình. Hay là đòi một cái lò đi, hy vọng được một cái lò không tồi. Nghĩ xong, Dương Thiên Vấn xếp xuống một khối ô vuông cuối cùng trong thiên tâm, la bàn qua một trận hào quang lóng lánh. Bóng người La Bàn lão gia ra lại một lần xuất hiện. Quy tắc thì không nhiều lời, xin nguyện vọng đi. Lão gia ra vẫn như cũ hiền lành nói. Vì sao, ta tu tập thần thông Đằng Vân Giá Vũ nhưng vẫn không thể nhập môn nó. Dương Thiên Vấn hỏi ra cái vấn đề thứ nhất cũng là quan trọng nhất. Thần thông chi pháp, trọng ở nguyên thần, mà không phải pháp lực cao cường là có thể học được. Ngươi phải học hiểu vận dụng linh hoạt lực lượng nguyên thần của ngươi, đem trời đất trở thành nước. Đem nguyên thần của mình trở thành cá, ngươi tự nhiên sẽ có chỗ thu hoạch. Lão gia gia nhẹ giọng trả lời. Cảm ơn. Dương Thiên Vấn nghe xong, như có chút hiểu, được lợi không phải ít, mình sao chưa nghĩ đến. Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngộ tính không tồi. Lão gia gia rất vui mừng vuốt chòm râu khen. Vì sao trong Tử Tiêu Bảo Lục này không ghi lại một môn kiếm quyết? Dương Thiên Vấn lại hỏi một câu, thời kỳ thái cổ, luyện khí sĩ kiêu ngạo nhìn thế gian, có thể rời non lấp bể, không gì không làm được, thần thông quảng đại, các loại tiên thiên pháp bảo uy lực kinh người, nào cần phi kiếm, làm sao có thứ kích chi thuật của phi kiếm? Lão gia gia trả lời, Dương Thiên Vấn hiểu rồi, thì ra phi kiếm cấp bậc phế vật này, ở lúc ấy căn bản không tính là chủ lưu. Ngẫm lại cũng đúng, mình có thể Đằng Vân Giá Vũ, còn ngự kiếm phi hành làm gì? Đằng Vân Giá Vũ có thể có trợ giúp tìm hiểu thiên đạo, ngự kiếm phi hành nhiều lắm chỉ có thể có trợ giúp chân nguyên sử dụng. So sánh, khẳng định là Đằng Vân Giá Vũ tốt hơn một chút, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Hỗn nguyên kim đấu, đại khái cần nguyện vọng cấp bao nhiêu mới có thể có được? Dương Thiên Vấn hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Hỗn nguyên kim đấu, trong ấn tam tài, uy lực không nhỏ, thuộc hàng ngũ tiên thiên linh bảo, ít nhất cần la bàn đã ngoài cấp thứ 19 mới có thể đạt được. Lão gia gia trả lời đúng sự thực. A, Dương Thiên Vấn buồn bực, siêu cấp buồn bực, vậy mà cần cấp 19, ta hôn mê, cái hỗn nguyên kim đấu này cũng quá trâu bò nhỉ. Vậy cửu khúc hoàng hà đại trận trạng thái toàn thịnh phải lợi hại cờ nào? Cái nguyện vọng thứ tư của ngươi đâu? Lão gia gia cười tủm tỉm nhắc nhở. Ta muốn một cái đinh lô, có thể hai tác dụng đan, khí. Dương Thiên Vấn nói yêu cầu. Đỉnh lô, ta nghĩ không biết vì sao lão gia gia vẫn không gì không làm được ở lúc này lại đang chần chờ. Ngược lại có một cái đỉnh lô, tương đối không tồi, lại phù hợp nguyện vọng ngươi xin, liền như ngươi mong muốn đi. Nói xong, một cái đinh đồng cao bằng một người đã xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên Vấn. Bốn phía đinh lô vẽ hoa văn, hai sườn đều có một con rồng, miệng rồng đối diện miệng lò, màu sắc là xanh lá cây. Không đợi Dương Thiên Vấn nói, liền giới thiệu nói, đây chính là điêu hoa thanh đồng lô, lớn nhỏ tùy ý, đã có thể luyện đan cũng có thể luyện khí, trong lò bố trí cấm chế, thân lò có nhị long tứ hoa, chắc chắn dị thường, pháp bảo tầm thường cũng không thể thương tổn nó, mà nó xuất thân bất phàm, cần dùng tâm huyết tế luyện, ngươi vừa dùng sẽ biết. Dương Thiên Vấn vừa thấy cái lò này, đã phi thường yêu thích, gật gật đầu. Đạo thần phù thứ tư, khí ước thần phù mở ra, nó ban cho ngươi năng lực chúa tể vận mệnh chúng sinh. Lão gia gia chỉ la bàn một cái, đạo thần phù kia bay vào trong nguyên thần của Dương Thiên Vấn, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong biến mất ở trong la bàn, nội bàn của la bàn lại thêm 3 tầng, trên ngoại bàn lại thêm một đạo phù văn. Dương Thiên Vấn đắm chìm ở trong cảm ngộ thần phù thứ tư, cái gọi là khế ước thần phù, năng lực của nó thật ra cùng huyết khế của tiểu bạch không sai biệt lắm, chẳng qua nó là cùng loại với chủ tớ, có thể ký kết khế ước với bất luận kẻ nào, lực lượng nguyên thần càng lớn, số lượng cái này liền càng lớn, chẳng qua điều kiện tiên quyết là đối phương tự nguyện, hoặc là ngươi có năng lực bắt buộc, tác dụng không nhỏ, cho Dương Thiên Vấn cảm giác giống như đặc dị công năng, rất có ý tứ. Điêu hoa thanh đồng lô, còn phải dùng tâm huyết tế luyện. Theo lý thuyết, cái nguyện vọng cấp 4 này căn bản không thể đòi được thứ tốt. Dương Thiên Vấn vốn ý là có một cái linh khí cấp đan lô tạm dùng có thể luyện chế dưỡng thần đan. Nhưng nghe khẩu khí la bàn ra ra, giống như cái lò này còn có huyền cơ khác hay sao? Rảnh rỗi phải nghiên cứu một chút. La bàn tăng mỗi một cấp, đều sẽ tiến hành cường hóa cho lực lượng thân thể. Dương Thiên Vấn rõ ràng cảm giác được thân thể mình lại mạnh hơn một phần, tiểu bạch gia hỏa này có được chỗ tốt, chẳng qua không giống lần trước động tĩnh lớn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, huyết ma sông trận. Dương Thiên Vấn được la bàn gia gia chỉ điểm, phép đằng vân giá vụ, đã có được cửa mà vào, đem tâm thần hoàn toàn buông ra, hoàn toàn hòa vào trong thiên địa. Sau đó lấy luyện vân thuật, từ trong trời đất tìm kiếm một đám mây hợp với tính cách mình, để tế luyện 3 ngày. Sau đó liền có thể ngự mây bay cao ở phía chân trời. Pháp lực càng cao, đặc tính của đám mây cũng sẽ càng mạnh. Nguyên thần cùng trời đất dung hợp, Dương Thiên Vấn dần dần đã quên tất cả. Say mê trong thiên địa tự nhiên, vũ trụ vạn vật, tâm linh không ngừng thăng hoa, ở trong thần thức như có như không. Giống như chạm đến một chút cái gì, không phân rõ nói không rõ lời vô cùng. Đây là một loại trạng thái phi thường huyền ảo, khó có thể hình dung. Dương Thiên Vấn cảm giác tâm thần mình đã không ở trên đại lục, cũng không tại trên hành tinh này nữa, bay đến một nơi thần bí không biết tên, đặt mình trong một chỗ xám xịt như nước lại như bông, dựa vào cảm giác từ trong thế giới thần bí này, lấy tay nhẹ nhàng vòng một vòng. Ồ, cái gì vậy? Mềm giống như bông. Qua lâu vài cái thế kỷ lại giống như chỉ qua một giây, Dương Thiên Vấn mở hai mắt, một đám mây dạng bông trong trắng lộ ra mấy phần màu lam nhạt lơ lửng ở trước người. Dương Thiên Vấn nhanh chóng rửa theo luyện vân thuật phân ra nguyên thần của mình, xuyên vào trong đó, chậm rãi cùng đám mây dung hợp đến cùng một chỗ. Người tức là mây, mây tức là người. Thần thông là một loại vận dụng đặc thù những quy tắc thần bí nào đó. Tồn tại của chúng nó đã không thể khảo chứng, nhưng chúng nó quả thật là tồn tại. Quy tắc cùng pháp tắc nhìn không thấy sờ không được, vốn không phải người tu chân có thể chạm đến cùng lý giải. Dương Thiên Vấn hiện tại đương nhiên không thể truy nguyên đi thăm dò biết bí mật của cái thần thông này. Toàn tâm toàn ý dựa theo phương pháp đặc thù đi tế luyện cùng thể ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám mây trước người Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn thành hình, lớn nhỏ do tâm. Có thể đứng, có thể ngồi, có thể nằm. Chẳng qua Dương Thiên Vấn mới học chợt luyện ra mây, tự nhiên không thể nhanh bao nhiêu. Dương Thiên Vấn dẫm lên, tâm niệm khẽ động. Đám mây lặng lẽ mang hắn từ phía đông sơn cốc bay đến phía tây, lại bay trở về. Dương Thiên Vấn rất hài lòng, quá hài lòng rồi, dẫm bên trên nhanh chóng giống như nháy mắt lóe sáng. So với đằng không bộ, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, nhất thời cao hứng lấy cái tên cho mây này, Thuấn Quang Vân. Thật ra khi mỗi một người tu luyện thần thông đằng vân giá vũ, luyện ra mây đều khác nhau, mỗi đám mây đều có đặc tính của nó. Đây là nó sinh ra đã có, chẳng qua hiện tại tự nhiên không thể phát huy ra. Đây là theo trình độ chủ nhân cảm ngộ đối với lực lượng cùng quy tắc nguyên thần tăng lên đến quyết định. Sơn cốc vẫn là nhỏ một chút, Dương Thiên Vấn đang lo lắng nên hay không rời cốc đi thử một chút Thuấn Quang Vân này đến tột cùng nhanh bao nhiêu. Lúc này, trận bàn cảnh báo, có người xông vào trận. Huyết ảnh rời núi liền đến thẳng sơn cốc nhỏ của Dương Thiên Vấn. Vẹn vẹn nửa tháng không đến, đã từ chung quanh vạn diệt cổ động huyết ân sơn chạy đến. Loại tốc độ này có thể nói là tương đối kinh người. Dương Thiên Vấn lấy đằng không bộ thêm thần hành thuật, nhanh như thế nào nửa cũng phải tiêu tốn mấy tháng thời gian mới có thể từ huyết ân sơn chạy tới. Đinh Ẩn có trí nhớ xông trận của Đại Kiệt, biết rõ ràng trận pháp này lợi hại là lợi hại, nhưng tuyệt đối không gây thương tổn mình. Vì sao? Liền ngay cả Đại Kiệt Nguyên Anh sơ kỳ cũng có thể ở trong trận tự bảo vệ mình, nhiều lắm bị nhốt, có chút chật vật mà thôi. Huống chi mình đã là tu luyện thành huyết anh đại pháp, hợp thể kỳ tu sĩ bình thường cũng không hơn được mình, càng đừng nói trận pháp này có thể làm khó mình. Đinh Ẩn đối với mình huyết anh đại pháp mới luyện thành có 1000% tin tưởng, cho nên không cẩn thận thăm dò trận, đã hóa thành huyết ảnh xông vào. Trận này ấn khoảng cách phương vị thế nào đi nữa cũng tạo 99 cây đại thụ che trời, theo quy luật nhất định liên kết thành một cái thông đạo ngang dọc gấp khúc. Toàn trận chia làm 9 khu, mỗi khu có một chỗ gấp khúc 360 độ. Phạm vi toàn trận mới nhỉ tới 3 dặm, gấp khúc lặp lại, nhưng thông không bị ngăn trở, quyết không chồng chéo. Trên bốn phía viết, cửu khúc Hoàng Hà. Cửu khúc Hoàng Hà trận, chưa từng nghe nói. Đinh Ẩn sau khi vào trận, tra xét tử tế một chút, cũng chưa phát giác cái kết quả gì. Điều này làm cho hắn thu hồi vài phần lòng xem nhẹ. Sống nhiều năm như vậy, trận pháp Đinh Ẩn từng xông qua cũng không ít. Thủ Sơn đại trận trước Sơn Môn 10 đại tông phái cũng đều kiến thức qua, thậm chí nếm thử qua. Cùng Đại Kiệt chim non trận pháp như vậy so sánh, đương nhiên rất có lòng tự tin. Trận pháp có thể làm hắn tra không ra kết quả, sợ chỉ có trận pháp cấp bậc Thủ Sơn đại trận của 10 đại tông môn. Nhưng cửu khúc Hoàng Hà trận này không chỉ chưa từng nghe nói, hơn nữa 10 phần quái dị. Quái dị nơi nào? Linh thức tìm kiếm không có bất cứ biến hóa gì. Cây là cây, đá là đá, cỏ là cỏ. Nhưng Đinh Ẩn khác với người tu chân khác, hắn tu luyện chính là thượng cổ ma công, huyết anh đại pháp đã thành, thân thể gần như ở giữa hư thật, có thể dễ dàng xuyên thấu vật thật cơ thể người, công kích trực tiếp nguyên anh kẻ địch. Vừa rồi khi xuyên qua mấy cây đại thụ cảm giác phi thường không thích hợp, bởi vì hắn căn bản không có cảm giác xuyên thấu vật thật, nhưng là sờ cũng tốt, tra cũng được, thậm chí là bẻ một cành cây cũng được, đều rõ ràng nói cho hắn, đây là thực. Đinh Ẩn đứng ở trước bốn chữ, cửu khúc Hoàng Hà, không dám nhúc nhích, trán túa ra vài giọt mồ hôi, kiến thức rộng rãi. Đinh Ẩn đọc thuộc huyết ma tâm kinh, nghĩ tới một cái khả năng đáng sợ mà lại không thể tưởng tượng. Trận pháp này cũng không giống những trận pháp kia, lấy thiên địa chi số ngũ hành âm dương bát quái không bàn mà hợp ý nhau, lấy vật thật đến bày trận. trận pháp trước mặt, nói là trận pháp, ngược lại không bằng là một cái không gian. Một cái trận pháp không gian, bày ra trận pháp có thể ngăn cách không gian, tự thành một giới. Cái này cần thần thông đáng sợ cỡ nào. Chỉ bằng trận pháp này, cho dù một người một chút pháp lực cũng không có bày ra loại trận pháp này, Đinh Ẩn cũng biết mình không thể trêu vào. Dương Thiên Vấn xuyên thấu qua trận bàn, thấy được Đinh Ẩn đứng bất động, có chút kỳ quái. Gia hỏa này sao đứng bất động? Thật ra, liền ngay cả bản thân Dương Thiên Vấn cũng không biết, trận pháp có thể hình thành không gian, tự thành một giới. Chẳng qua, cái này cũng không trách Dương Thiên Vấn, trận đạo của hắn căn bản mới nhập môn, mặc dù có trận pháp hiện tại có thể theo nếp mà bố trí, nhưng muốn nghiên cứu sâu ảo diệu trong đó lại không phải đơn giản như vậy. Giống như công thức toán học, dùng là có thể dùng, nhưng công thức này đến như thế nào, tin tưởng đại đa số người sẽ không đi nghĩ, cũng không nghĩ được, bởi cảnh giới không đủ. Đinh Ẩn có chút muốn đánh trống lớn lui, nhưng lại không cam lòng, mình tiêu phí 500 năm mới luyện thành huyết anh đại pháp, tu thành huyết ma chân thân bất tử bất diệt này, mới rời núi đã bị một cái trận pháp này dọa trở về, vậy mình về sau liền không cần nghĩ tiến bộ nữa. Cắn răng một cái, ở tu chân giới hiện nay, sao có thể còn có ai biết bày ra trận pháp không gian loại trận pháp đáng sợ này, dựa theo trí nhớ, đây chẳng qua là một cái mê trận thêm ảo trận, đúng, khẳng định là ảo trận phi thường cao minh. Có thể đem ảo trận bố rất thật như thế, vị Vấn Thiên Đại Sư này ngược lại danh xứng với thực. Đinh Ẩn nghĩ đến đây, hóa thành một đạo huyết ảnh xông vào. Dương Thiên Vấn nhìn tất cả cái này, bị dọa nhảy dựng, pháp lực người này xa ở trên mình, hơn nửa cái pháp môn huyền diệu này. Dương Thiên Vấn tuy rằng không rõ liền để ý, nhưng cái môn đạo này vẫn có thể nhìn ra, hóa thật làm hư, vô ngã vô tướng, thật lợi hại. Nói cách khác, có thể miễn dịch rất nhiều công kích, hơn nữa tốc độ nhanh như tia chớp, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đinh Ẩn sau khi vào trận, trận pháp đã bắt đầu tự hành vận chuyển, chỉ là không người chủ trận, phi thường chậm rãi mà thôi. Từ khi hắn vào trận bắt đầu, cho dù hắn không vượt qua bốn chữ cửu khúc hoàng hà, cũng tương tự sẽ bị trận pháp nuốt, chẳng qua thời gian lâu hơn một chút. Cửu khúc thập bát loan, 9 gặp 18 cong, Đinh Ẩn căn bản không cần giống người thường phải đi lại vòng quanh, hắn hóa thành huyết ảnh, chỉ cần hướng tới một phương hướng đi tới là được rồi. Đây cũng là nguyên nhân Đinh Ẩn không sợ trận pháp bình thường, đặc biệt loại trận pháp loại mê huyễn vòng đi vòng lại, mất đi phương hướng này. Sau khi hóa huyết ảnh, tốc độ nhanh kỳ lạ, chỉ chốc lát sau, Đinh Ẩn đã xuyên qua rừng rậm, chẳng qua đây cũng không phải hắn đã phá trận vào cốc. Đinh Ẩn ra khỏi rừng rậm, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, thì ra chỉ là ảo trận bình thường, làm ta giật cả mình, còn may có huyết anh đại pháp, bằng không ta chỉ sợ cũng không ra được.